liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214. Khoác lác cũng không đả thảo cáo. Hát xong một bài từ trước chậm, Đường Kiện lúc này mới phát hiện chung quanh dừng lại không ít người đi đường. Có người chủ động đi tới hướng về đàn guitar trong dương để tiền lẻ. Sau đó lần lượt có chừng mấy người yên lặng mà buông xuống 5 khối 10 khối tiền vàng bạc. Đường Kiện đang chuẩn bị đem đàn guitar trả lại Cao Tử Duy. Kết quả lại phát hiện người anh em này lại có thể bị chính mình hát khóc rồi. Bài hát này tên gọi là gì? Cao Tử Duy nhẹ cho hả giận. Sau đó ngẩng đầu một cái hỏi. Đường Kiện nói, bài hát này kêu Từ Trước Chậm. Từ Trước Chậm rất tốt một ca khúc. Cao Tử Duy thỉnh cầu nói, có thể hát lại lần nữa một lần sao? Không chỉ là Cao Tử Duy muốn nghe nhiều một lần. Những thứ kia bị Đường Kiện hấp dẫn nghỉ chân người đi đường cũng đồng dạng hy vọng Đường Kiện hát nhiều một lần, bởi vì bọn họ trong rất nhiều người đều không có nghe được bản đầy đủ. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Cao Tử Duy thỉnh cầu. Lần nữa đạn đàn guitar, ca hát cái này đầu để cho người cảm động, để cho người hoài niệm Từ Trước Chậm. Ven đường, xe cộ tiếng động cơ, tiếng kèn nối liền không dứt. Nhưng thành phố này tiếng ồn làm thế nào cũng không che giấu được tiếng hát của Đường Kiện. Chạm xe lửa miệng, ra vào người đi đường đại đa số đều bị tiếng hát của Đường Kiện hấp dẫn. Một tầng lại tầng một đám người dừng lại. Không thiếu niên người tuổi trẻ cầm điện thoại di động ghi lại Đường Kiện biểu diễn quá trình. Bọn họ lẳng lặng yên lặng lắng nghe cái này một ca khúc. Ước chừng 3 phút. Đường Kiện biểu diễn xong sau đem đàn guitar trả lại cho một bên Cao Tử Duy. Vây xem người đi đường có người bắt đầu vỗ tay khen ngợi. Cũng có người thật lòng mà đi tới trước. Hướng đàn guitar trong dương đầu phía trên ngạch không đợi tiền tệ. Cảm ơn. Cao Tử Duy nhận lấy đàn guitar. Từ trong thâm tâm nói lấy. Hôm nay với hắn mà nói nhưng là vô cùng khó quên một ngày a. Đường Kiện đột nhiên có chút tiếp nhận loại này bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác. Đây không phải là trang bức khoe khoang sau tự hào cảm giác sảng khoái. Mà là một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời cảm giác tồn tại. Giống như hệ thống ban đầu an ủi qua hắn một câu nói kia tồn tại tức hợp lý. Mỗi một người đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Ký chủ tồn tại tự nhiên cũng có chính mình ý nghĩa. Nếu như ký chủ cảm giác mình là dư thừa, như vậy là cái gì chống đỡ ngươi nấu cho tới bây giờ hiện tại? Đường Kiện có sống tiếp ý nghĩa, hắn cũng có mới chống đỡ chính mình sống tiếp mục đích. Sinh mạng không ngừng, mộng tưởng bất diệt, cố gắng lên đi. Đường Kiện vỗ một cái bị tiếng hát của chính mình cảm động khóc Cao Tử Duy. Ừ, cảm ơn. Cao Tử Duy chân thành cảm tạ. Đường Kiện nhưng là cho hắn lên một bài giảng. Đường Kiện hát cái này một bài Từ Trước Chậm để cho hắn suy nghĩ rất nhiều thứ. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, quá mức để ý, chỉ có thể trói buộc chính mình. Hắn chỉ muốn chính mình nổi danh rồi, kiếm nhiều tiền rồi, cha mẹ thân nhân liền có thể hiểu được hắn hiện tại giữ vững cố chấp. Đồng học bằng hữu môn liền sẽ không sau lưng giễu cợt hắn buồn cười. Chính vì hắn quá mức để ý những thứ này. Cho nên hắn kiên trì thời gian 6, 7 năm, tâm tính cùng cảm xúc mạnh mẽ đã bị thực tế cho ma diệt. Nếu như là trước, hắn có thể sẽ nói nếu như mình dáng dấp đẹp trai như vậy. Như thế chính mình sáng sớm liền nổi danh rồi. Nhưng bây giờ, hắn đều cảm thấy ý nghĩ của mình rất buồn cười. Mặc dù mình tướng mạo bình thường, thế nhưng chút ít đại minh tinh bên trong cũng không có dáng dấp so với chính mình càng thêm kém tồn tại. Tại sao bọn họ không có đẹp trai? Nhan giá trị lại như thường trở thành chính mình ngưỡng vọng tồn tại cuối cùng rốt cuộc. Cũng không phải là chính mình không đủ cố gắng, mà là mình quá mức để ý kết quả. Cho nên vô luận là làm vai quần chúng, vẫn là tham gia tuyển tú chương trình âm nhạc, hắn đều không có thể một lòng một ý chút xuống toàn lực. Đường Kiện cáo từ rời đi. Suy nghĩ một chút lại có thể không có fan nữ nhận ra mình. Sau đó tìm chính mình chụp chung hoặc là thừa cơ ăn chính mình đậu hủ. Đường Kiện liền có loại tiếc nuối cảm giác. Mới vừa dừng lại nghe hắn ca hát trong người đi đường. nữ sinh cũng không thiếu. Chỉ cần là thường xuyên trên hoặc là đi dạo Weibo. Như thế trên căn bản đều có xem qua Chu Tiên phim truyền hình, phim quảng cáo mới đúng. Coi như không có xem qua, bọn họ cũng khẳng định nghe qua chính mình sáng tác ca khúc. Kết quả thật đáng tiếc, thật đúng là sẽ không có người nhận ra hắn. Khả năng cũng là bởi vì hắn đóng vai Trương Tiểu Phàm thời điểm là cổ trang tóc dài nguyên nhân. Cho nên coi như là chú ý hắn fan hữu nhìn thấy hắn, phỏng chừng cũng không tiện nhận ra hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là ngoài mặt bạo nổ mà thôi. Trên thực tế vẫn là không có bao nhiêu người biết hắn danh tự này. Trên cũng không có liên quan với không phải là hắn diễn xuất trở ra gần đây hình ảnh. Mà lúc này, Đường Kiện không biết mới vừa chính mình lần thứ hai biểu diễn từ trước chậm video. Đang lấy một loại tốc độ đáng sợ nhanh chóng ở trên cao truyền ra. Sau mười mấy phút, Đường Kiện cuối cùng tại phụ cận tìm được một nhà có thể in văn kiện cửa tiệm. Sau đó để cho người in hai phần hợp đồng. Chủ tiệm là một gã chừng 40 tuổi nam tử. Hắn lơ đãng nhìn lướt qua Đường Kiện cái này USB bên trong muốn đánh máy tài liệu. Sau đó có chút tò mò hỏi. Người cũng là viết tiểu thuyết à? Đường Kiện đáp một tiếng. Nhưng trên thực tế hắn chẳng qua là một cái công nhân bốc vác mà thôi. Mỗi lần có người qua đến chỗ của ta in hợp đồng, cơ bản đều là các ngươi những thứ này viết tiểu thuyết người tuổi trẻ. Nói các ngươi viết đồ chơi này có thể kiếm được tiền sao? Chủ tiệm in hợp đồng. Sau đó hỏi một câu. Cái này gọi là đồ chơi sao? Đây chính là văn học làm. Đường Kiện ha ha nói. Tạm được đi. Tùy tiện tiện cũng có thể kiếm cái mười mấy 200 ngàn. Người điếm chủ này ngược lại có chút kinh ngạc. Nói lấy. Vậy không lỗi à. Một năm mười mấy 200 ngàn. Cái này so với đi làm công giỏi hơn nhiều. Ta mở tiệm đều không dám hứa chắc một năm có thể kiếm được mười mấy 200 ngàn đây. Sai lầm rồi. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Ta nói có đúng không là một năm. Là một tháng. Nghe vậy, người điếm chủ này thiếu chút nữa vọt đến đầu lưỡi. Hắn sững sờ nói. Không có khả năng đi một tháng mười mấy 200 ngàn. Hắn nhìn lấy Đường Kiện. Cuối cùng trong lòng khinh bỉ nói lấy. Tiểu tử này khoác lác cũng không đả thảo cảo a. Nếu như hắn một tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vậy hắn khẳng định không kém mấy trăm đồng tiền mua một đài máy in a. Cho nên, hắn phải ra một cái kết luận. Tiểu tử này chính là đang khoác lác ép. Viết cái tiểu thuyết một tháng kiếm mười mấy 200 ngàn. Cái này có thể sao? Ngược lại hắn là đánh chết cũng không tin. Nếu là thật như vậy dễ kiếm tiền, ai con mẹ nó còn nguyện ý đi làm công dứt khoát đều viết tiểu thuyết liền như vậy. Dĩ nhiên, nếu như hắn dám nói ra như vậy, như thế Đường Kiện khẳng định sẽ không chút lưu tình mà hận hắn. Đường Kiện khinh thường nói, đối với người khác mà nói quả thật không có khả năng. Nhưng là đối với ta châu bò như vậy tác giả mà nói, một tháng mười mấy 200 ngàn đều tính là ít rồi. Ha ha, ngươi thì khoác lác đi. Chủ tiệm có chút khinh bỉ cười cười. Trong đầu nghĩ tiểu tử này lại còn coi ta là ếch ngồi đáy giếng a, khoác lác trang bức cũng không. Cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Đây nếu là nói một tháng 1-2 vạn. Hắn ngược lại vẫn không thể nào hoài nghi. Nhưng một tháng mười mấy 200 ngàn cũng có chút thổi quá mức. Đường Kiện cũng lười đánh cái này rốt nát chủ tiệm gương mặt. Hắn cũng không muốn tuôn ra tiền nhuận bút để chứa đựng ép. Cho nên in xong hợp đồng sau, hắn thu hồi USB giao tiền xong liền đi. Người tuổi trẻ bây giờ, khoác lác bản lĩnh một đời vượt qua một đời a. Chủ tiệm lắc đầu một cái. Cái này giữa đêm, trong tiệm không có ai qua tới chụp hình. Cũng không có ai qua tới in đồ vật hoặc là mua đồ. Hắn nhàm chán đổi mới vòng bằng hữu. Nhất thời, một cái phụ cận đầu đường biểu diễn video hấp dẫn chú ý của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.